Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 260, trở lại Hỏa Sơn bộ lạc. Một chuyến núi lửa chuyến đi, qua lại làm trễ nãy một buổi sáng thời gian, tổng cộng hao tốn hơn 10 cái giờ. Thời gian lâu như vậy bên trong, đường binh yêu cầu cho núi lửa căn bản cũng không có phát hiện. Chỉ phát hiện một ít những thứ đồ khác. Hỏa nhĩ tù trưởng rất là hào phóng cầm đường bộ lạc phát hiện đầu châu kim và 20 hơn khối các. Loại các dạng nhỏ khối kim khí đưa cho đường binh. Còn cầm bọn họ tìm được một ít thuộc tính lửa linh tinh cùng nhau đưa cho đường binh. Những kim loại này khối cộng lại được có mấy trăm ký lô. Giá trị cũng không nhỏ. Vì hồi báo bọn họ nhiệt tình đường binh vậy đáp ứng Hỏa Sơn bộ lạc dùng bên trong bộ lạc tồn khối kim khí dựa theo một so một sức nặng để đổi lấy đường bộ lạc lương thực. Theo khối kim khí một so, đường binh lấy hơn ngàn ký lô lưu huỳnh liền không coi vào đâu. Toàn bộ dựa theo bây giờ trọng lực tính toán, đường binh vậy không thể nói như vậy giao dịch là thua thiệt vẫn là thơm lây. Dựa theo trên trái đất coi là được lợi quá đáng, bất quá nơi này là lương thực hiếm hoi dị giới, lại không thể tính như vậy. Đói bụng trước mặt, một khối vàng không thể so với một khối bánh bao sức hấp dẫn lớn. Dẫu sao vàng ăn vào bụng đòi mạng, bánh màn thầu ăn vào bụng cứu mạng. Nhưng là, nếu như từ những kim loại này khối bên trong cầm những cái kia kèm vật liệu luyện khí để luyện ra. Nói, đường binh thì thật được lợi quá đáng. Chỉ bất quá cần cái này đến ngoài núi loài người tu chân thế giới mới có thể bán lấy tiền. Trở lại Hỏa Sơn bộ lạc khu dân cư, Hỏa Nhĩ tù trưởng đi tìm Hỏa Linh đại vu, nói cho hắn đường bộ lạc đồng ý dùng khối kim khí đổi lấy chuyện lương thực. Long vu đại nhân, ngài thật đồng ý dùng chân quý lương thực để đổi lấy những kim loại này khối sao? Hỏa Linh đại vu mang hỏa vận bạc vu, Hỏa Nhĩ tù trưởng đặc biệt tìm được đường binh, trịnh trọng hỏi. Đường binh không có trả lời để cho bọn họ thất vọng. Đúng vậy, Hỏa Linh đại vu, Hỏa Vận bạc vu, Hỏa Nhĩ tù trưởng, ta đồng ý dùng lương thực để đổi khối kim khí. Chỉ bất quá cần cùng một đoạn thời gian, cùng các tộc nhân của ta đi siêu tập, đi tìm, bây giờ chúng ta bộ lạc còn không có quá nhiều lương thực. Nhưng ta tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được. Đúng rồi. Các ngươi có nhiều ít khối kim khí? Đường binh tò mò hỏi. Được có như thế một đống lớn đi. Trong này có các loại các dạng khối kim khí. Đều là từ núi lửa nơi đó nhặt được. Chân núi người chỉ thích tím đồng và một loại màu trắng dễ dàng biến thành đen gọi là thiếc kim loại. Chúng ta cần giữ lại một số theo chân núi người đổi muối ăn. Những thứ khác cũng trả lại cho các ngươi như thế nào? Hỏa Linh đại vu có chút thấp thỏm hỏi. Được rồi, ta đồng ý. Đường binh tính toán một chút Hỏa Linh đại vu khoa tay múa chân kim loại đống lớn nhỏ. Tính toán cũng chỉ mấy chục tấn tinh cầu này sức nặng khối kim khí. Cứ việc đường binh làm trở về như thế nhiều kim loại thật đúng là không nhất định mới có thể có gì. Dùng, nhưng là hắn vẫn đồng ý. Đường binh cần những cái kia kèm chân chính vật liệu luyện khí. Hỏa Linh đại vu thật cao hứng. Hàng năm có thể từ núi lửa nơi đó nhặt được các loại khối kim khí được có một đống lớn. Mấy chục tấn, cái này vẫn là không có cẩn thận đi tìm. Một đống lớn kim loại đổi lấy lớn hơn đống lương thực đủ toàn bộ lạc người ăn nên làm ra. Hỏa Sơn bộ lạc người nhiều. Hơn 10.000 người ăn mấy chục ngàn cân lương thực, là thật không thế nào đủ ăn. Nguyên bản Hỏa Linh đại vu lo lắng chính là đường bộ lạc căn bản cũng không cần như thế nhiều khối. Kim khí, những kim loại này khối cơ không thể thực khát, không thể uống. Thật thì không bằng lương thực bây giờ tới. Hắn cảm thấy đường bộ lạc như thế chọn người. Muốn như thế nhiều khối kim khí căn bản là không có gì dùng. Nhưng là lương thực hữu dụng nhiều. Giống vậy nhiều lương thực 300 người ăn và hơn 10.000 người ăn tiêu hao tính là không giống nhau. thiên thần chiếu cố, Long Vu đại nhân lại có thể đồng ý. Có lẽ, Đường Bộ Lạc tìm được như thế nào lấy được càng nhiều lương thực biện pháp chứ? Hỏa Linh đại vu liền nghĩ như vậy. Hỏa Linh đại vu, có chuyện có thể hay không thương nghị một chút? Đường Binh hỏi, chuyện gì? Người ta hai cái bộ lạc so lãnh mà ở, mặc dù cách nhau khá xa, nhưng là ra săn bắn chiến sĩ khó tránh khỏi sẽ đụng vào nhau. Chúng ta phải chăng học tập hổ lang như vậy yêu thú? Quyền định một chút chúng ta riêng mình lãnh địa bên bờ đâu? Như vậy thứ nhất, đi săn hoặc là thu thập thời điểm chúng ta cứ dựa theo ước định giới vực tới tiến hành như thế nào? Có thể, chờ các ngươi đường về thời điểm, chúng ta cầm hai bên biên giới xác định một chút, sau đó tận lực không đi đối phương lãnh địa đi săn và thu thập. Tốt, Đường Binh thở phào một cái, định rõ giới vực chuyện này, Đường Binh đã sớm nghĩ tới, vừa vặn cùng nhau thi hành. Nơi này đất rộng người thưa, mọi người đối với lãnh địa, lãnh thổ còn không có cái khái niệm. Chỉ đối với mình khu dân cư chung quanh uy hiếp được tự thân địa vực an toàn tương đối để ý. Dẫu sao hai cái bộ lạc bây giờ cách mấy trăm cây số khoảng cách. Cộng lại hơn 10.000 người số người. Ai không có sao đi quan tâm lãnh địa lớn nhỏ. Coi như là chiến sĩ phạm vi hoạt động lớn vậy không lớn đến loại trình độ này chứ. Thỉnh thoảng theo cái mặt không phải rất tốt sao. Nhưng là Đường Binh nhưng đối với cái này hết sức để ý. Dẫu sao hắn đã từng đi lính, bảo vệ quốc gia, canh phòng quốc thổ khái niệm cũng ấn đến xương tủy. Cho dù là ở dị giới, Đường Binh vậy định tìm một phiến lãnh thổ tới canh giữ. Đường Binh đang dạy thụ Đường bộ lạc người tiếng phổ thông và chữ Hán. Cùng bộ lạc người hoàn toàn nắm giữ thời điểm, nơi này làm sao lại không thể coi là ta người Hán lãnh thổ đâu. Đại Vu đại nhân, ta yêu cầu vật liệu liệu chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu luyện chế cối đá. Đường Binh hỏi, nghe được Đường Binh hỏi. Hỏa Linh đại vu vẫy vẫy tay. Lập tức thì có cường tráng chiến sĩ vác rất nhiều khối khối lớn lúa mạch cơm đá vào doanh trại. Lúa mạch cơm đá loại nham thạch này ở Hỏa Sơn bộ lạc vùng lân cận có rất nhiều. Dẫu sao đây là đá núi lửa, rất dễ dàng tìm được. Chuẩn bị xong, người nói cái loại đó gọi là lúa mạch cơm thạch đá ta để cho người chuẩn bị một ít khối lớn. Người có thể tự đi lựa chọn sử dụng. Còn có đây là một khối lớn vẫn thiết cục sắt. Cũng chuẩn bị xong, Hỏa Linh đại vu chỉ đưa vào đá và vẫn thiết hướng về phía Đường Binh nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta bây giờ liền bắt đầu luyện chế. Chỉ là các ngươi... Đường Binh kéo cái âm, ha ha ha ha, chúng ta liền không quấy rầy. Cáo từ, Hỏa Linh đại vu dẫn người đi. Đường Binh đi tới nham thạch bên cạnh, kiểm tra những thứ này đá chất lượng. Rất tốt, đá rất tốt, phẩm chất không tệ, chế tạo cối đá tuyệt đối có thể. Thật ra thì làm cối đá dùng đá còn có thể dùng sa nham. Chỉ bất quá lúa mạch cơm đá khỏe mạnh hơn, nơi này vậy dễ dàng hơn tìm được. Chế tạo cối đá, Đường Binh có thể không phải là lần thứ nhất, liền liền hắn thất đại long phó vậy không phải là lần thứ nhất. Đại lực, lên cối xay giao cho ngươi. Đại tráng, hạ cối xay giao cho ngươi. Đào thái, đừng nhàn rỗi, đi hỏi một chút Hỏa Sơn bộ lạc người cối đá an ở nơi nào thích hợp. Đi lỗi cái đế, ngũ đại đái đao thị vệ, các ngươi cầm liệu bàn cho làm được. Dạ, chủ nhân, Long Vu đại nhân, một chùm ra lệnh đi. Đường Binh bọn thủ hạ bắt đầu nhanh lên. Đại lực anh đại tráng hai một người tìm một khối lớn nhỏ thích hợp lúa mạch cơm đá để xuống đất. Chọn một lớn mặt bằng hướng lên trên, một sợi dây kéo ra, một đầu làm trung tâm lỗ. Một đầu khác kéo thẳng xung quanh. Cái này thì tương đương với một cái vòng tròn quy. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https